Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 963, phá năng lượng tiết điểm, khảo hạch này, cũng quá khó khăn đi, đây vẫn chỉ là cửa thứ nhất, ta đây mới qua thứ một tòa cung điện, cũng đã cởi một lớp ra, cung điện như vậy, sẽ không phải có cửu tòa đi, rất nhiều tham gia khảo hạch đệ tử cũng không ngốc, liên tưởng cửu cung trận tên. Bọn họ rất dễ dàng nghĩ đến, cung điện này có thể là một tòa liền đứng lên. Bọn họ khảo hạch độ khó, tự nhiên so với Dịch Vân nhỏ rất nhiều, có thể nhưng cũng không phải là dễ dàng như vậy thông qua. Này dù sao cũng là Tống Vô Trần tự nghĩ ra trận pháp. Hắn như thế nào lại để những người này dễ dàng qua hắn trận? Độ khó quá cao, có thể thông qua khẳng định không có bao nhiêu. Nghe nói trận pháp này chính là Tống Vô Trần một người hội chế. Một mình hắn trận pháp, sát hạch chúng ta 8,9 ngàn người, còn đào thải nhiều như vậy. Đây chính là thần quân đệ tử ký danh thực lực sao? Rất nhiều người nghĩ tới chỗ này, đều có loại cảm giác bị thất bại. Chênh lệch này cũng quá xa, nếu như thần quân đệ tử ký danh đều mạnh như vậy. Bọn họ cũng là tuyệt trở thành thần quân đệ tử ký danh nhiệm đầu. Từng tòa cung điện, 8,9 ngàn đệ tử đều đang cố gắng. Trong đó thực lực yếu, khả năng ở thứ một tòa cung điện liền bị nhốt rồi. Căn bản không ra được, thực lực mạnh, cũng chỉ là qua 4,5 tòa cung điện. Tuy rằng nguyên khí đã tiêu hao lợi hại, nhưng như cũ chật vật về phía trước, bọn họ đều ý thức được. Này cửu cung trận căn bản không phải trong thời gian ngắn có thể đi ra. Bọn họ thậm chí có thể phải giữa đường nghỉ ngơi, khôi phục một phần nguyên khí, mới có thể tiếp tục xông trận. Cứ như vậy, không có 3,4 ngày đừng muốn hoàn thành. Như Xích Truy Vân, Thiên Nhai Hạo Nguyệt, thực lực bọn hắn là cường một chút, có thể là bởi vì bị Tống Vô Trần trọng điểm chăm sóc. Kết quả hai người đến hiện tại cũng chỉ là xông đến tòa thứ ba cung điện mà thôi. Cũng không phải là nhanh nhất. Lúc này, ở cửu cung trận ở ngoài, sắc trời đã tiếp cận hoàng hôn, mặt trời từ từ hạ xuống, ở ngày biên nhiễm đỏ một mảnh ánh nắng chiều, xem ra sán lạn mà mỹ lệ. Thiên Dụ Yêu Quốc các cung nữ, vì là Thiên Dụ Yêu Quốc quốc chủ, Tống Vô Trần, Thiên Tuần đám người bưng lên tinh xảo hoa quả và rượu ngon. Những nước này quả đề sản xuất từ Cầm Thúy Huyền cực phẩm linh quả. Ẩn chứa phong phú nguyên khí, thơm ngọt ngon miệng, cũng đối với tu vi có chỗ tốt, mà cái kia chút rượu ngon, nhưng là linh quả sản xuất, mùi vị thuần mỹ, có thể nói quỳnh tương ngọc lộ. Tống Vô Trần hái thêm một viên tiếp theo cây nho, vừa nhìn trôi nổi ở giữa không trung. Để trận pháp bao phủ Cầm Thúy Huyền nghịch ma châu, một bên tinh tế thưởng thức cái kia vừa vào miệng liền tan ra phần thịt quả. Khảo hạch như vậy, để hắn có một loại để hắn đem 8,9 ngàn cùng tuổi thiên tài, đùa bỡn với ở trong lòng bàn tay cảm giác, hắn hết sức hưởng thụ cái cảm giác này, cũng rất hài lòng cửu cung trận hiệu quả. Vô Trần công tử, này vòng thứ nhất sát hạch, nhưng là rằng có 3 canh giờ. Còn bao lâu nữa, Thiên Dụ Yêu Quốc quốc chủ hỏi, chỉ ít 3 ngày đi, cái thứ nhất thông qua khảo hạch người, có thể trong vòng 3 ngày đi ra, đã là thiên phú giỏi, Tống Vô Trần nói như vậy. Khen đi ra trận pháp người thiên tài được, kỳ thực chính là khen chính hắn, ha ha ha, Vô Trần công tử thực sự là trận đạo đại sư, tòa này cửu cung trận, thật sự là tinh diệu cực kỳ, Thiên Dụ Yêu Quốc quốc chủ cung duy nói. Trong lòng ngóng trông Tống Vô Trần đang chủ trì thời điểm khảo hạch. Đối với Thiên Dụ Yêu Quốc đệ tử có thể mở một mặt lưới. Tống Vô Trần khẽ mỉm cười, thản nhiên thừa nhận rồi phần này khen tặng. Hắn thản nhiên nói, hy vọng ta ra tay không nên quá tàn nhẫn đi. Ta vốn chỉ muốn, cửa thứ nhất có thể đi ra 10 mấy 20 người là tốt nhất. Nếu như ta đem trận pháp độ khó định cao hơn một chút. Chỉ đi ra 7,8 người, vậy thì không tốt là mần đi, 7,8 người, Thiên Dụ Yêu Quốc quốc chủ cười khan 2 tiếng, nếu như ít như vậy người, bọn họ Thiên Dụ Yêu Quốc e sợ chỉ có Xích Truy Vân cùng ma nữ có hy vọng. thậm chí ma nữ cũng có thể bị loại bỏ. Lúc này, cửu cung trận bên trong, Dịch Vân Hư không bước chậm, ở năng lượng trong tầm mắt, cửu cung trận cùng nghịch ma châu trong đó dòng năng lượng động. Hắn thấy rất rõ ràng, nghịch ma châu, dù sao cũng là thần quân cấp bảo vật, Tống Vô Trần mới tu vi gì, hắn tuy rằng có thể miễn cưỡng vận dụng nghịch ma châu. Thế nhưng tất nhiên hết sức vất vả, này liền giống như một năm, 6 tuổi hài đồng, đi dùng một thanh búa tạ làm vũ khí giống như, tuy rằng uy lực khẳng định so với hài đồng to bằng nắm tay hơn nhiều. Nhưng giơ lên búa tạ thời điểm, nhưng là phi thường miễn cưỡng, không cẩn thận thậm chí sẽ đập phải chính mình. Hiện tại Tống Vô Trần liền là như thế, vì lẽ đó cửu cung trận cùng nghịch ma châu trong đó kết hợp, cũng không phải là hoàn mỹ, trái lại tồn tại rất nhiều kẽ hở cùng thô chỗ. Những chỗ này, Dịch Vân dùng năng lượng tầm nhìn, có thể rõ ràng đưa chúng nó tìm ra. Dịch Vân lúc này, đã sớm xuyên thấu đường hầm không gian, thứ hai tòa cửa cung điện, hắn liền ép căn không có bước vào quá. Hả, nơi này có một chỗ năng lượng liên tiếp điểm. Dịch Vân thân ảnh ở thời không loạn lưu bên trong qua lại. Hắn đột nhiên ở một phiến hư không trước dừng lại, vùng hư không này nhìn như không có gì đặc biệt, nhưng Dịch Vân biết, nó trong đó ngầm có ý huyền cơ. Xèo, Dịch Vân nhanh như tia chớp ra tay chỉ nghe một tiếng nổ vang. Hư không bị Dịch Vân cứng rắn làm vỡ nát, chỗ kia nguyên bản là không tính kiên cố năng lượng liên tiếp điểm. Trực tiếp bị xé nứt ra. Thứ tư chỗ, Dịch Vân lầm bầm lầu bầu. Trước hắn đã đánh giá quá, cửu cung trận cùng nghịch ma châu liên hệ, đại khái là 12 nơi, khi này chút liên hệ loại bỏ hơn nửa sau khi, cửu cung trận liền sẽ uy lực giảm mạnh, như vậy cũng tốt so với, lưỡng quân giao chiến thời gian tấn công một tòa ở vào trên vách đá kiên cố cứ điểm. Cứ điểm khó có thể công phá, nhưng nếu như đánh nứt vách núi, để vách núi đổ nát, cái kia trên vách núi treo leo cứ điểm. Dĩ nhiên là tự sụp đổ. Ở đây, thứ năm nơi, Dịch Vân lại một lần ra tay. Ầm, thứ năm năng lượng liên tiếp điểm bị đánh nát, cửu cung trận bên trong năng lượng tiến một bước suy yếu. Sau đó thứ sáu nơi, thứ bảy nơi, Dịch Vân lấy mỗi khắc đồng hồ công phá một chỗ năng lượng liên tiếp điểm tốc độ. Nhanh chóng đem cửu cung trận cùng nghịch ma châu cắt ra. Mà kết quả như thế chính là, cửu cung trận trở nên càng ngày càng yếu. Này có thể chẳng những là Dịch Vân đối mặt cửu cung trận trở nên yếu đi. Nghịch ma châu chống đỡ chính là 8-9 ngàn người đối mặt cửu cung trận. Năng lượng liên tiếp điểm một khi phá nát, các đệ tử đối mặt cửu cung trận đều sẽ như thế. Hừm, sao rất giống sát hạch đột nhiên liền dễ dàng. Một cái thật vất vả đi ra đệ tam cung, nguyên bản mệt bở hơi tai, hầu như muốn bỏ qua đệ tử, hắn lại đột nhiên phát hiện, không biết khi nào thì bắt đầu, trận pháp độ khó lớn giảm nhiều tiểu, này để hắn chậm thở ra một hơi, trong lòng một lần nữa dấy lên một ít hy vọng, cảm giác ta bị sai sao, hắn cảm thấy không thể tin tưởng, mãi đến tận hắn không giải thích được xông qua thứ tư cung. Chính mình cũng không có hiểu được đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thì ra là như vậy, chỉ có đằng trước khó, chỉ cần chống nổi đằng trước, phía sau đơn giản, giống tên đệ tử này như vậy, đột nhiên phát hiện độ khó rớt xuống người có rất nhiều. Càng ngày càng dễ dàng, thứ năm cung vốn là độ khó giảm xuống một nửa, thứ sáu cung dĩ nhiên so với thứ năm cung còn dễ dàng. Ta cảm giác, ta muốn thông quan, ha ha, ta trước liền không nên vọng tự phỉ bạc. Ta quả nhiên là thiên tài, coi như không sánh bằng Dịch Vân cái kia chút biến thái. Nhưng ít ra ở liên minh bên trong cũng là trên bảng nổi danh. Lại một cái nguyên bản bị tàn phá đến hầu như buông tha đệ tử. Khôi phục tự tin, PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.